Võng Du Đại Tướng Sư, chương 905, lợi dụng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lấy tiền bối là, Tả Dương cũng là trong nháy mắt rõ ràng trước mặt này thân phận của vị lão già. Thân là một tên thầy tướng. Hoa Hạ lịch sử vốn là lớp phải học một trong. Huống chi trước mắt vị này vẫn là có thể cùng Gia Cát Lượng đánh đồng với nhau đại phong thủy sư. Tả Dương từ nhỏ liền không ngừng nghe Gia Gia nhắc lên. Đối với hắn cuộc đời từ lâu đọc lào lào. Bởi vậy vị lão già này chỉ nhắc tới như thế một cái đầu cũng đã đầy đủ. Nhưng nói tới chỗ này, Tả Dương nhưng là theo bản năng dừng lại một chút. Vẫn chưa trực tiếp đem ông lão họ tên nói ra. Nếu như dựa theo vị lão già này lúc sinh ra đời đi toán lời nói. Hắn cách hiện nay đã sống hơn 700 tuổi. Đây đối với người bình thường tới nói vốn là một cái không thể nào tưởng tượng được sự tình. Nếu là không cẩn thận truyền đi, tuyệt đối sẽ vì hắn rước lấy phiền toái không nhỏ. Bởi vậy ý tư nhất định phải hẹp. Người tiểu tử này, còn nhỏ tuổi tính tình đúng là đầy đủ cẩn thận. Có điều cũng không sao. Lão phu tồn tại đối với tuyệt đại đa số người bình thường hay là vĩnh viễn không cách nào chạm đến tuyệt mật. Nhưng đối với đế đô số người cực ít tới nói. Nhưng cũng không tính được bí mật gì. Không phải vậy ngươi cho rằng lão phu quanh năm ẩn cư thâm sơn. Những người cung cấp đều là người nào đưa vào. Ông lão cười cợt nói rằng. Xác thực, Tả Dương thông qua, thiên nhãn thông. Ở Thẩm Tân Nguyệt trên người từng thấy một ít đối với cái kia thế ngoại đào nguyên phụ trách người bí ẩn. Tuy rằng cũng chưa hoàn toàn thăm dò những người bí ẩn kia thân phận. Nhưng Tả Dương cũng đã đoán cái. Không rời 10, chỉ là có chút sự không thể nói quá rõ mà thôi. Tiền bối bây giờ là bọn họ người. Tả Dương nghe xong lại hỏi. Ha ha ha. Người tiểu tử này sợ là đang suy nghĩ chính mình tình cảnh đi. Làm sao, lo lắng lão phu là chạy tới chiêu an cho ngươi. Ông lão bắt đầu cười ha hà, lắc đầu nói rằng, này chính là ngươi lo xa rồi. Năm đó lão phu trợ Chu Trọng Bát đoạt thiên hạ sau khi liền đã đối với những này tranh danh đoạt lợi sự không còn hứng thú. Bằng không lại sao cố ý cùng người hợp mưu. Diễn xuất một hồi ve sầu thoát xác tiết mục. Mấy trăm năm trước lão phu còn như vậy. Bây giờ lại sao một lần nữa tham dự bên trong. Lẽ nào lão phu càng sống càng nhỏ lại sao? Vậy tiền bối bây giờ? Tả Dương hỏi tiếp. Dùng các ngươi lời của người tuổi trẻ nói. Bây giờ lão phu có điều là cá muối một cái. Thiên hạ việc đều cùng lão phu không quan hệ. Những người kia chăm sóc lão phu. Đơn giản là hy vọng lão phu có thể ở thời khắc mấu chốt vì là chỉ điểm sai lầm. Lão phu sở dĩ không từ chối bọn họ cứu tế cho. Cũng vẻn vẹn chỉ là vì an trụ trái tim của bọn họ. Miễn cho chịu không nổi quấy nhiễu. Nếu thật sự có đại sự gì phát sinh, tất là không gạt được lão phu. Khi đó lão phu từ lâu chẳng biết đi đâu. Nói tới chỗ này, ông lão rốt cục nhỏ giọng. Chớp mắt cười một tiếng nói. Tự Chu Trọng Bát khi đó đến hiện tại. Lão phu không biết trải qua bao nhiêu triều đại. Lại có bao nhiêu thiếu quyền cao chức trọng người muốn đến lão phu giúp đỡ. Lão phu chính là hai chữ. Một cái tha tự. Một cái trốn tự. Như vậy như thường không hề gánh vác quá nhiều năm như vậy. Nói tới chỗ này, ông lão nhẹ nhàng vỗ vỗ Tả Dương vai. Nghiễm nhiên là một bộ hướng về hắn truyền thụ kinh nghiệm tư thái. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tả Dương chắp tay nói cám ơn. Như vậy sóng vai đi rồi một đoạn. Tả Dương bỗng nhiên lại hỏi. Tiền bối sống nhiều năm như vậy. Cũng biết thế gian này là còn có hay không xem ngài như thế khoái hoạt tiêu dao thần tiên sống. Không còn. Ông lão vô cùng thẳng thắn nói rằng. Chí ít ở ta sau khi chưa từng nghe nói. Ngươi là đầu một cái đến cảnh giới như vậy người. Mà ở ta trước. Hay là đã có người đã độ lôi kiếp. Hay là tự ra cắt Khổng Minh như vậy vì là tục sự khó khăn. cuối cùng báo ứng ép thân dương thọ tiêu hao hết mà chết. Nói chung, lão phu là một cái đều chưa từng thấy. Lão phu mặc dù có thể sống lâu như thế, nhưng là bởi vì lão phu trợ Chu Trọng Bát đoạt được thiên hạ chính là thuận theo thiên đạo. Không giống cái kia Gia Cát Khổng Minh, biết rõ ràng hắn người chúa công kia tuyệt không thiên tử hình ảnh. Hậu nhân càng là không có tí tẹo long khí nhưng muốn đi ngược lên trời nỗ lực vì là nghịch thiên cải mệnh. Đã như thế, coi như đến thần tướng cảnh giới dương thọ lâu dài, cũng không chịu nổi như vậy dằn vặt. Cuối cùng tự nhiên chỉ có một con đường chết. Chuyện như vậy dùng các ngươi lời của người tuổi trẻ tới nói. Phải gọi tìm đường chết chứ. Ha ha, ông lão trong lời nói. Càng lộ ra một tia đối với Gia Cát Khổng Minh loại kia ngu chung xem thường. Cách nói này có thể cùng Tả Dương trước nghe qua có quan hệ Gia Cát Khổng Minh sự tích không giống nhau lắm. Hay là này chính là người có chí riêng. Tả Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Tiếp theo hỏi lại, vừa mới ta nghe tiền bối nói. Thực ngài sớm đã có cơ hội trở thành thông thiên thần tướng. Nhưng từ bỏ vượt qua lôi kiếp tiến thêm một bước quý giá cơ hội. Lại đang làm gì vậy? Nhiều lời vô ích, chờ ngươi đến cái cảnh giới kia. Ngươi tự nhiên thì sẽ đã hiểu. Ông lão cười thần bí. Nói rằng, có điều lão phu vừa mới đã xem qua ngươi qua lại. Lấy tính cách của ngươi lão phu có thể chắc chắn. Đến khi đó, ngươi 8/10 sẽ làm ra cùng lão phu tương đồng lựa chọn. Ha ha ha, lần này Tả Dương không có nói tiếp, bởi vì hắn bây giờ căn bản liền không biết ông lão đến cùng đang nói cái gì. Bởi vậy cũng là không cách nào phản bác hoặc là tán đồng ông lão lời giải thích. Có điều thông qua ông lão lời nói Tả Dương cũng được một chút tin tức hữu dụng. Vậy thì là trở thành thông thiên thần tướng cùng với chức cảnh giới tăng lên có rất khác nhiều. Ông lão dùng, lựa chọn. Cái này từ vựng, có thể suy đoán muốn trở thành thông thiên thần tướng, nhất định phải ở một vài thứ bên trong làm ra lựa chọn. Chỉ có trước tiên học được bỏ qua, mới có thể tu thành chính quả. Mà vị lão giả này bỏ qua nhưng là trở thành thông thiên thần tướng cơ hội. Này liền giải thích, khi đó muốn bỏ qua đồ vật tuyệt không đơn giản, thậm chí khả năng là chính mình coi trọng nhất đồ vật. Một mực ông lão còn chắc chắn, Tả Dương 8/10 sẽ làm ra cùng hắn tương đồng lựa chọn. Vậy cũng là một loại nhắc nhở. Tả Dương hiện tại đã đang suy tư đối với mình quan trọng nhất chính là cái gì. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là không dễ như vậy nghĩ thông suốt. Hiện tại đi muốn những thứ này có ích lợi gì. Chỉ cần nhớ kỹ ngươi cái kia đã mất ra ra đã từng dặn. Tất cả an vui trong mọi hoàn cảnh. Tùy tâm mà đi chính là. Ông lão hiển nhiên hiểu rõ Tả Dương ý nghĩ. Trích dẫn Tả Dương ra trước khi lâm chung đối với lời của hắn nói nhắc nhở nổi lên hắn. Tiền bối nói đúng lắm. Vãn bối lo sợ không đâu. Tả Dương rốt cục phục hồi tinh thần lại. Bất đắc dĩ cười nói. Những này tạm thời không đề cập tới. Ta tới gặp ngươi thực là có mục đích của hắn. Ông lão lại nói tiếp. Tiền bối mời nói. Tả Dương gật đầu đáp. Điểm ấy hắn cũng sớm đoán được. Tự ông lão như vậy thần tiên sống. Không có lý do gì vẻn vẹn chỉ vì Tả Dương cảnh giới so với Thẩm Tân Nguyệt cao. Liền không xa vạn dặm tự mình chạy tới gặp lại. Này không phù hợp lẽ thường. Vì lẽ đó này bên trong đã có cái gì hắn còn không nghĩ tới nguyên nhân. Lần này Tân Nguyệt xuống núi lúc, lão phu từng đề điểm cho nàng. Mệnh nàng ở trong thế tục tìm kiếm một vị quý nhân. Ông lão vẻ mặt từ trở nên nghiêm túc. Dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói rằng. Nhưng trên thực tế, lão phu dù chưa lừa nàng, nhưng cũng lợi dụng nàng. Bởi vì 20 năm trước lão phu thu dưỡng nàng lúc. Cũng đã biết nàng gặp vào lúc này gặp gỡ một vị quý nhân. Còn chân chính cần vị này quý nhân người. Nhưng là lão phu cách chương.